Chương 961, bắt gian tại trận, vì nữ bức hôn. Trong nháy mắt, 2 năm thời gian xảo túng tức thệ, lại đến Thanh Vân Thất Phong hội vũ thời gian. Thủ tĩnh đường trước, Điền Bất Dịch một thân thiên lam trường bào, khí độ khá là trang nghiêm. Ánh mắt của mọi người vị đệ tử trước mặt nhìn lướt qua, ở Lưu Húc trên người dừng lại khoảng khắc, Điền Bất Dịch thỏa mãn cười cười. Vung tay lên, hắn hơi có chút hăm hở nói ra, đi thôi dứt lời, Điền Bất Dịch vung tay phải lên, lòng bàn tay pháp quyết dẫn chỗ, xích quang lóe lên, cái kia trôi nổi tiếng lâu đời tiền kiếm xích diễm tế khởi, xích mang bằng dịu, nhảy liền bay vào không trung. Trong đám đệ tử, Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ, Lư Đại Tín cùng Trương Tiểu Phàm 4 người tu hành cũng không có đạt được đệ tứ tầng, không thể khu ngự pháp bảo. Lập tức, Tống Đại Nhân đi hướng Trương Tiểu Phàm, còn lại Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư cũng là một người mang theo một cái, mỗi người lên đường. Lưu Húc nguyên bản đi về phía ngũ sư huynh Lữ Đại Tín, dù sao chỉ còn lại một người, không phải hắn mang, chính là Điền Linh Nhi mang, loại chuyện lặt vặt này tự nhiên là thuộc về cho đều là nam tử Lưu Húc. Không ngờ, một bên sư mẫu Tô Như lại đứng dậy, cười mị meo địa đối với Điền Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, đi mang theo ngươi ngũ sư huynh trước đi hội trường, nương cùng ngươi Lưu Húc sư huynh có lời muốn đàm luận. Thời gian 2 năm, Nam Phương 18 Điền Linh Nhi trổ mã càng phát xinh đẹp, một thân quần áo màu xanh nước biển. Gò đồng đảo bô chỗ bị chống đỡ thật cao gồ lên, mọi cử động mang theo thanh xuân tịnh lệ phong vận, người xem con mắt chính là một sáng. Nhìn mẫu thân tìm tới Lưu Húc, Điền Linh Nhi lẩm bẩm một cái miệng, muốn nói gì, kết quả để cho Tô Như cầm trứng mắt, nhất thời ngoan ngoãn tế khởi hổ phách chu lăng mang theo ngũ sư huynh bay đi. Sư nương nhìn quần áo nhạt lục y dề váy, trên đầu ngọc lũ hoa, châm cài đầu Tô Như, Lưu Húc lại là có chút xấu hổ cười cười, cười ha hả. Kết quả Tô Như cũng là trợn mắt, lông mày dựng thẳng, âm chắc chắc mà nhìn Lưu Húc, nói ra, tiểu thất ta, ngươi chưa quên phía trước ta đã nói với ngươi chút gì a? Lần này thất mạch hội võ, ngươi nếu là không cho ta xuất ra một cái thành tích tới, cẩn thận ta bới tiểu tử ngươi ra. Điền Linh Nhi cùng Lưu Húc rốt cuộc là sự việc đã bại lộ, tuy là Điền Bất Dịch cùng mấy vị sư huynh đệ cũng không có phát hiện, nhưng không giấu giếm được đã thân là mẹ người Tô Như. Tuy là ngay từ đầu Điền Linh Nhi bế quan tu luyện, hai mẹ con không phải thường thường gặp mặt, Tô Như thật cũng không phát hiện cái gì. Chỉ là phát hiện nữ nhi khí chất có chút biến hóa, cũng không quá để ý. Có thể một lúc sau, Tô Như đã cảm thấy không đúng, xem nữ nhi nhăn mày giãn ra, thân thể ngày càng đấy đà, một đôi đại con mắt luôn là thủy hông hông, thấy thế nào đều giống như kinh nhân sự, liền âm thầm lưu ý vừa vặn, Điền Linh Nhi mới nếm thử trái cấm, an thủy trong xương mới biết liếm. Nó cũng ngon, cho dù là ở trong lúc bế quan cũng hầu như là len lén tìm Lưu Húc tư hội, một lần vừa lúc nửa đêm bị ngăn ở Lưu Húc trong phòng. Tuy là lúc đó hai người đều là quần áo trong người, nhưng nhìn nữ nhi sắc mặt hồng nhuận, mị nhãn như tơ bộ dạng, Tô Như sao có thể không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Thân là người từng trải, Tô Như lại không phải Trương Tiểu Phàm cái loại này đơn tế bào tên, nhất thời tức giận tới mức run run, hận không thể trực tiếp đem Mặc Tuyết kiếm lấy ra, một kiếm đánh chết Lưu Húc cái này dám làm bẩn nữ nhi mình hôn đảng. Nàng Tô Như tu đạo mấy trăm năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn mật như thế sự tình. Phải biết rằng cái này tuy là không phải là cái gì tiểu thư khuê các, chú không ra nhà đích niên đại, nhưng là không có khai phóng đến cho phép lên xe trước phía sau mua vé bổ sung như vậy tự do mở ra. Việc này nếu là chuyến đi, bọn họ đại trúc phong phải trở thành toàn bộ Thanh Vân môn trò cười. Điền Linh Nhi là còn trẻ đơn thuần, lại bị phụ mẫu nung chiều, dĩ nhiên chính là có chút cả gan làm loạn, mà Lưu Húc thì là ý định bất lương, háo sắc thành tính, cũng liền hai vị này có gan dám làm ra chuyện như vậy. Quân tìm không thấy đại sư huynh Tống Đại Nhân thầm mến tiểu trúc phong văn mẫn sư tỷ nhiều năm, lại ngay cả tiểu trúc phong cũng không dám đi, chỉ có thể riêu gửi tương tư trong mưa gió. Chuyện xảy ra màn đêm buông xuống, Tô Như khuôn mặt đều khí trắng, nhưng rốt cuộc là cố kỵ nữ nhi danh tiếng, không có lộ ra. Dạy dỗ hai người một phen, Tô Như buộc Lưu Húc phát thệ, thất mạch đại bỉ lúc hắn nhất định phải thu được một cái tốt thứ tự, sau đó đi về phía Điền Bất Dịch cái kia cầu hôn, nở mày nở mặt mà đem Điền Linh Nhi cưới vào cửa. Bị bắt gian tại trận, Lưu Húc tự nhiên là miệng đầy bằng lòng, về phần hắn hướng không có hướng tâm lý đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ai cũng không biết. Dù sao, Lưu Húc nhưng là phải cưới Lục Tuyết Kỳ, hai người cùng nhau xuyên Việt tơ y, không biết hiện tại nàng tình huống thế nào bất quá, Tô Như cũng thật là lớn gan, liền bức Lưu Húc cầu hôn cưới Điển Linh Nhi loại chuyện như vậy cũng dám làm. Nếu là đem hắn ép, Lưu Húc không ngại đem Tô Như cái này tuy là tu tiên trăm năm, nhưng vẫn duy trì thiếu phụ răng rớp, tư thái châu tròn ngọc sáng nhạc mẫu cùng nhau thu. Sau đó Tô Như không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, liền Điền Bất Dịch cũng không nói, bằng không cái kia ải mập mạp xích diễm kiếm có thể không phải thiêu hỏa côn. Bất quá đánh cái kia sau đó, nguyên bản vị này còn đối với Lưu Húc ưu ái hưu gia sư mẫu liền tả hữu nhìn hắn không thuấn mắt, không chỉ có thường thường kiếm cớ cùng Lưu Húc luận bàn chỉ giáo, còn đích thân rời đến Điền Linh Nhi nơi ở, đẹp bên ngoài viết là tự mình chỉ đạo nữ nhi tu hành, trên thực tế cũng là phòng Lưu Húc cùng giống như phòng tặc. Điền Linh Nhi mấy lần phát biểu bất mãn, tuy nhiên cũng bị Tô Như bạo lực chấn áp thôi, khiến cho tiểu cô nương bây giờ thấy Lưu Húc đều là một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Hiện tại cuối cùng cũng gần đến thất mạch hội võ thời gian, tiểu cô nương muốn cùng người trong lòng thân cận một chút, lại bị mẫu thân chi đi. Hướng về phía Lưu Húc lại là một hồi uy hiếp cảnh cáo, khiến cho hắn liên tục xin tha, Tô Như lúc này mới hài lòng bỏ qua cái này gan to bằng trời hỗn đản. Tìm không thấy Tô Như như thế nào động tác, một đạo lục nhạt hào quang lóe lên, liền hướng phía không trung mọi người đuổi theo. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một thanh thông thường bảo kiếm, ngự kiếm đi, một mạch vào trong mây. Trên cao, biển mây mịt mờ, lam thiên trời xanh vô ngân, cái kia yên mây mù lượn quanh ở chỗ sâu trong, cũng là một tòa mở thẳng nhập ngày hùng vĩ ngọn núi, ngạo nghệ sừng sững. Từ bốn phương tám hướng mà đến, vô số quang mang không ngừng mà hướng về kia ngọn núi hội tụ. Thanh Vân Môn một giáp tử một lần, thất mạch hội võ lại một lần nữa bắt đầu. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.